từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 34, chia tay đại sư. Xuất thủ lần nữa, một tháng trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chia tay là môn nghệ thuật dùng tiền nện, đó là cấp thấp nhất lớn nhất thấp cách làm. Giả thiết hiện tại đi cho hắn bạn gái nện cái 1 triệu chỉ bằng nàng cái kia nước tiểu tính, vài phút thì chia tay. Có thể cái này có thể chứng minh cái gì à, chỉ có thể chứng minh ngươi là ngu ngốc, là cái bạo phát hộ, người khác cầm lấy tiền còn sảng khoái. Cho nên, chia tay là môn nghệ thuật, muốn làm cho đối phương tâm linh bị trầm trọng bị thương, để cho nàng lần này chia tay bên trong triệt để cảm nhận được thống khổ. Lấy thấp nhất thành bản, đạt tới lớn nhất thật tốt hiệu quả. Đây mới gọi là chia tay đại sư. Giang thần đầu nhanh chóng vận chuyển, lập tức mô phỏng lên một bộ chia tay kế hoạch mệnh danh là lâm vào tuyệt vọng mạn mạn. Cầm điện thoại di động lên, trước kêu lên Tô Hiểu Hiểu. Sau đó tại quần chúng diễn viên nhóm, tùy ý chọn tuyển 10 tên quần chúng diễn viên, lấy mỗi giờ 200 nguyên cách xu tiền lương thuê. Kéo cái nhóm trò chuyện, toàn bộ mở ra Bluetooth tai nghe. Giang thần, có thể nghe được sao? Nghe được xin trả lời over. Tô Hiểu Hiểu rất hưng phấn. Over, Chí Minh, over, 10 dân quần chúng diễn viên, over, Giang Thần, tốt Chí Minh, người nói một chút các nàng hiện tại địa điểm ở đâu. Chí Minh, các nàng hiện tại mới từ Vạn Đạt quảng trường đi ra, đến đầu này Hoa Dung đường phố ta dự tính muốn đi khoa rõ ràng phòng bóng bàn đánh bi. À, Giang Thần nói, tốt lần hành động này mệnh danh là lâm vào tuyệt vọng mạn mạn không có kịch bản, hết thầy nghe ta chỉ huy. Mọi người, thu đến, Hoa Dung đường phố, mạn mạn ôm lấy một cái tên xăm mình, hai người mặt mũi tràn đầy xuân hoa rực rỡ. Nhìn kỹ tên xăm mình vai trái phía trên xăm lên một đầu hung mãnh vô cùng chó, đoán chừng cũng là các nữ sinh trong miệng tiểu lang cầu. Mạn mạn, một hồi chúng ta đi nơi nào a? Đi đánh bi. A, đánh bi, a rất chán a, ta vẫn là thích ngươi dẫn bóng đụng ta. Chấm, mạn mạn nghe xong, làm ra vẻ thẹn thùng, ai nha chán ghét ngươi cái đại sắc lang. Hắc hắc, tên xăm mình nhìn mạn mạn liếc một chút, liếm nói. Mạn mạn, ai bảo ngươi lớn lên đẹp như vậy, đời ta thì chưa thấy qua ngươi nữ nhân mỹ lệ như thế. Cái này tên xăm mình tốt liền tốt tại liếm để mạn mạn rất dễ chịu. Chí Minh đâu, thì tương đối thẳng nam, muốn không phải ham Chí Minh đối nàng tốt có chút tiền lương hoa, mạn mạn đã sớm cùng hắn bái bai. Nhưng gần nhất mạn mạn yêu cầu biến cao Chí Minh điểm này non nớt tiền lương đã không đủ nàng tiêu phí, vừa tốt cái này tên xăm mình trong nhà có một chút món tiền nhỏ mà lại nói lời nói lại tốt nghe. Sau đó liền tùy tiện tìm cái lý do cùng Chí Minh nói chia tay. À nơi này làm sao có tên ăn mày a thật tạng. Mạn mạn ghét bỏ nhìn ven đường khất cái liếc một chút. Đế đô lại có khất cái thật sự là mất mặt. Tên xăm mình chập chập miệng. Đúng lúc này, một cái mỹ thiếu nữ cùng tên xăm mình gặp thoáng qua. Lạch cạch, mỹ thiếu nữ bao rơi xuống đất, ai nhà túi của ta rơi mất tiểu ca ca, ngươi có thể giúp ta lấy một chút sao? Tô Hiểu Hiểu diễn kỹ tương đương sốc nổi, cực kỳ giống trong TV lưu lượng diễn viên. Làm ra vẻ, thực sự quá làm ra vẻ, mạn mạn liếc mắt một cái thấy ngay, đây chính là điển hình trà xanh kỹ nữ hành động. Tên xăm mình xem xét hai mắt tỏa ánh sáng. Ta thao, cái này thế nhưng là cái đại mỹ nữ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quần bò ngắn tiếp theo song trắng nõn thon dài cặp đùi đẹp gợi cảm bên trong mang theo một chút dí dỏm gió, gấu nhỏ đồ án màu trắng áo thun bị nàng cực tốt dáng người chống đỡ phình lên, rất là đáng yêu. Nàng một chương làm nhẹ phấn trang điểm gương mặt bên trên, treo một vệt như nguyệt nha mỉm cười, đem thanh thuần đáng yêu dí dỏm hiển thị rõ phát huy vô cùng tinh tế. Mẹ kiếp, cái này nhan trị, vóc người này. Đây mới là cực phẩm mỹ nữ a, quang ta bên cạnh cái này xấu mạn mạn mười mấy con phố a, tên xăm mình trong lúc nhất thời tâm thần dập dờn, liền muốn phủ phục giúp đỡ Tô Hiểu Hiểu kiếm bao. Một bên mạn mạn nhưng là tức nổ tung, liền vội vàng kéo hắn, quát bảo ngưng lại nói. Không cho phép lấy, tên xăm mình nhìn sang mạn mạn, một mặt không kiên nhẫn. Người làm sao như vậy không thể nói lý, người ta bao bị ta đụng rơi mất ta giúp đỡ kiếm một chút thế nào? Lời nói ở giữa, hắn lập tức nhặt lên bao đưa cho Tô Hiểu Hiểu. Tô Hiểu Hiểu một cái uinh, chớp mắt, trong nháy mắt đánh trúng vào tên xăm mình trái tim. A, ta yêu đương, người con mẹ nó còn nhìn. Mạn mạn đem tên xăm mình đầu cho chợt đi qua. Lão nương mới là bạn gái của ngươi, cái kia hồ ly lẳng lơ cũng là cái trà xanh kỹ nữ. Lẳng lơ, ngươi nhìn nàng như thế cũng không biết bị bao nhiêu người xài qua rồi. Tô Hiểu Hiểu tuy nhiên đi xa, nhưng vẫn như cũng nghe được mạn mạn mắng nàng câu nói kia. Liền giọng nói ra, Giang thần ca ca, cái này mạn mạn, một hồi giết hết bên trong nàng. Không phải cho ta Hiểu Hiểu mặt mũi, Giang Thần, thu đến, over, Tô Hiểu Hiểu cười hì hì trốn đi xem kịch. Một bên khác, Mạn Mạn cùng tên xăm mình tiểu ầm ĩ một trận, có tiểu ngăn cách, lúc này, các nàng đã nhanh đến bi. A quán, đột nhiên, sát, một chiếc bá khí hắc trầm râu, Roy Phantom theo mặt bên giết đi ra. Hai người trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Xe sang trọng A, râu, Roy Phantom, cái này cần mấy triệu đi. Râu, Roy ngừng lại trước từ trên xe bước xuống một cái Âu phục phẳng phiu có phần có khí chất trung niên nam tử. Sau đó làm phó điều khiển mở cửa, một cái cực phẩm nam thần xuống xe, khoe đẹp trai thế khó ngăn cản, tháo kính dâm xuống trong nháy mắt đó, dung nhan hoàn mỹ, đẹp trai đến nổ tung, rít lên một tiếng truyền đến, a, giang đạo là giang đạo đến rồi. Trong nháy mắt, một đám ngụy trang, ký giả, điên cuồng vọt ra, xuất ra camera điên cuồng quay chụp, pia, cạch cạch cạch, đèn flash cửa chớp âm thanh vang lên liên miên. Sau đó ký giả bắt đầu điên cuồng phỏng vấn, Giang Đạo, xin hỏi ngài đối phần dưới điện ảnh dự tính là bao nhiêu? Giang Đạo, ngài bộ này mới tác giả tuyệt vọng tuyển nhân vật đã định xong chưa, ngài đẹp trai như vậy sẽ không đích thân biểu diễn. Giang Đạo, lúc này ngài đến Đế Đô cũng là vì tổ chức tuyển nhân vật đại hội sao? Giang Đạo, mời trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Trả lời ta, cái này một náo nhiệt cử động trong nháy mắt gây nên những người đi đường vây xem. Trong chốc lát nước chảy không lọt, Giang Đạo, Mạn Mạn tuy nhiên chưa nghe nói qua, nhưng là nàng đến bộ này tư thế hoàn toàn bị hù dọa, mà lại vị này Giang Đạo lớn lên cực đẹp trai, nhan trị vung những cái kia tiểu thịt tươi mấy con phố. Bằng tâm mà nói, muốn là hắn ra đóng phim, nàng nhất định nhìn. Tên xăm mình luôn cảm giác có chuyện không tốt phát sinh, lôi kéo Mạn Mạn. Chúng ta đi thôi Mạn Mạn, không có gì đẹp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này tên xăm mình tuy nhiên tướng mạo hung mãnh, có chút nam nhân vị, trong nhà còn có chút tiểu tư, tuy nói là có chút tư bản. Nhưng là trong lòng của hắn có bức đếm A, chính mình làm sao cùng người ta đại đạo diễn so sánh. Người chờ chút nha, chúng ta nhìn lại. Mạn Mạn rất hiển nhiên bị mê chặt bởi vì nàng bắt được một cái tin tức trọng yếu. Bộ này gọi tuyệt vọng điện ảnh tựa hồ muốn tại Đế Đô tuyển nữ chính. Đúng lúc này, Mạn Mạn bỗng nhiên cảm nhận được một đạo ánh mắt lợi hại hướng về chính mình bắn ra mà đến. Là hắn đang nhìn ta, Giang Đạo đang nhìn ta, các ngươi nhường một chút, Triệu quản gia đem đám người phân hai một bên xua tan mở, hình thành một đạo chỉnh tề đường, trực tiếp chỉ dẫn hướng Mạn Mạn chỗ đó. Giang Thần trong mắt lóe tinh thần, tựa hồ là nhìn đến một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Nôn, là ngươi, cũng là ngươi ta phim bên trong nữ chính. Tùng, Mạn Mạn trong nháy mắt ầm ầm tâm động, bởi vì nàng tại dạng này một vị cực kỳ anh tuấn nam thần nhìn soi mói, căn bản không có nửa điểm sức chống cự. Nàng khẽ nhếch miệng thật không thể tin chừng tròng mắt. Là ta, Giang Thần chững chạc đàng hoàng. Đúng vậy, trong biển người mênh mông ta có thể liếc mắt liền thấy ngươi, nói rõ ngươi trời sinh cũng là cái nhân vật chính. Cái này, đây là sự thực sao? Ta đây không phải đang nằm mơ chứ? Mạn Mạn vỗ khuôn mặt của mình, phát hiện cũng không phải là đang nằm mơ, nàng dạng thứ hai không thể tin hỏi một câu. Ta thật bị ngươi chọn chúng làm nữ chính rồi. Giang Thần gật đầu, Mạn Mạn nắm thật chặt quyền, nàng quá con mẹ nó kích động. Lão nương Mạn Mạn rốt cục chờ đến một ngày này, ta liền biết ta Mạn Mạn cũng là trời sinh nhân vật chính. Quả nhiên, lúc không phụ ta Mạn Mạn từ hôm nay trở đi thì muốn trở thành một cái phi thượng cửu thiên phượng hoàng. Tuy nhiên, Giang Thần cố ý kéo dài âm điệu, bất quá cái gì, Mạn Mạn rất khẩn trương, dù là vị này Giang Đạo muốn đổi ý, trái tim đều nhanh muốn động tới. Giang Thần mỉm cười, bất quá chúng ta đoàn làm phim, là không cho phép nói yêu thương, bên cạnh vị này là bạn trai ngươi A, Mạn Mạn không chút do dự. Ta có thể cùng hắn chia tay. Hiện tại, lập tức, ngòa tào, kỹ nữ vô tình A tên xăm mình nổi giận, lập tức bắt lấy Mạn Mạn tay, lớn tiếng gào thét. Ta không đồng ý, Giang Thần âm thầm cười một tiếng. Hắc, trò vui mở màn, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.